đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, huyền bảo kim quang trúy. Kia xích long bao hàm tức giận, lạnh lùng đảo qua Thanh Châu chúng mạnh, sớm muộn muốn đem các ngươi hủy diệt. Chúng thiên nhân có chút thần sắc hờ hững, có chút trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Người yêu tộc tuy mạnh, nhưng nhân tộc ta như thế nào dễ làm nhục. Ngoài miệng nói một chút ai không biết. Bất quá bây giờ xem ra, tôn này đỏ tộc cường giả cũng không tính ở chỗ này cùng bọn hắn tranh đấu. Nương theo lấy một đạo long ngâm, kia độc mục xích long hoàng liền đem tất cả yêu tộc từ bí giới bên trong vớt ra. Vậy hắn nhìn thấy những yêu tộc kia tiểu bối sau lại là giận dữ. Đúng là thiếu đi gần 1/3. Độc mục xích long hoàng phát ra gào thét, nhưng bây giờ lại chỉ có thể thu liễm tức giận, bay lên mà đi, đi theo kia xích long trở về yêu giới. Lần này xem như bồi đại phát, chúng yêu hoàng cũng theo sát phía sau. Bây giờ kế hoạch suy tàn, bọn hắn cũng chỉ có thể không công mà lui. Sóng ngầm bên trong một góc bắt đầu triển lộ. Trần Lương Sư đứng chắp tay, ngóng nhìn những cái kia yêu hoàng rời đi. Nguy cơ lần này xem như dài. Thiên nhân nhóm hướng những cái kia đường xa mà đến giúp đỡ nhóm chắp tay. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương. Mà trong đó thương kiếm tôn thương thế nặng nhất, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài đến điều trị. Linh Diễm chân nhân nói ra, lần này nếu không phải Trần Tông chủ xuất thủ, khiến kia sát trận ra sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Trần Lương Sư cười cười, lần này xem như làm cái thuận nước dong thuyền, hoàn thành thanh danh hiển hách thành tựu ban thưởng cấp cho. Thiên nhân nhóm hướng Trần Lương Sư cùng Dương Bí Tiêm làm thi lễ, cửu linh quy giáp loại bảo vật này cũng nhận hư hao. Dương Bí Tiêm nguyện ý đem vật này lấy ra đối kháng sát trận tự nhiên cũng là gánh chịu nổi cái này. Thi lễ, Dương Bí Tiêm nói ra, cửu linh quy giáp có chút hư hao, cần một chút thời gian chữa trị mới có thể mở ra kết giới. Làm phiền, đám người lần nữa thở dài. Lần này đại chiến, mặc dù cao tầng cũng không có người vẫn lạc, nhưng dưới đáy tử trận cường giả lại là không ít. Riêng là Tàng Huyền Tông Sư liền có 18 vị vẫn lạc. Làm cho thế lực này đau lòng không thôi. Tàng Huyền Tông Sư chính là tất cả tông môn trụ cột vững vàng. Trong đó cũng không ít là làm thiên nhân quân dự bị bồi dưỡng. Bây giờ vẫn lạc nhiều như vậy. Cái này tự nhiên coi là tổn thất nặng nề. Yêu tộc, Cừu Cô Viễn, Dạ La Sát, bút chướng này luôn luôn muốn thanh toán. Đám người lập tức trở về chỉnh đốn. Trần Lương Sư về tới lạch trời bên trên. Lão gia, Tiểu Lục Tử hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Cấp bậc lễ nghĩa cũng là trước lúc trước chút thiên nhân trên thân học được. Nhà mình lão gia triển hiện ra thần thông làm hắn cảm thấy rung động. Bây giờ càng là quyết tâm đi theo lão gia lan lộn. Trần Lương Sư vỗ vỗ đầu của hắn, nói, huyết thống của ngươi so với những cái kia yêu hoàng cũng không kém. Hảo hảo tu luyện, tương lai cũng có thể trèo lên đến như vậy cấp độ. Rõ, Tiểu Lục Tử có chút kích động. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó liền nhìn về phía bí giới đại lục. Bởi vì cửu linh quy giáp bị hao tổn, tạm thời không cách nào mở ra kết giới. Mà hắn phát hiện bí giới trung ương huyền hoàng chi khí nồng đậm, đúng là ngăn cách ngoại giới thăm dò. Hắn hiện tại cũng vô pháp biết được tình huống bên trong. Trần Lương Sư cũng liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Mặc dù chưa thụ thương, nhưng tiêu hao không nhỏ. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một việc, lúc trước cùng người giao chiến lúc, hắn kia phiến thiên môn động. Trần Lương Sư đắm chìm tâm tướng thiên địa bên trong, nhìn về phía giữa bầu trời kia đại môn. Về hành huyền sơn về sau, hắn cần nếm thử xông quan. Trần Lương Sư mở mắt, hắn bây giờ có 5 cái cẩm nang. Thu 2 người đệ tử lúc tặng 2 cái, mới hoàn thành thành tựu lại đưa 1 cái. Mỗi khi hắn tu vi tinh tiến về sau, mở ra bảo vật chất lượng cũng đều khác biệt. Thế là, Trần Lương Sư suy tư một lát, đã nhiều ngày không có mở cẩm nang, ngứa tay, hắn liền mở một cái. Cái khác tại hắn leo lên thiên môn về sau lại mở. Trước mở cái này thành tựu hoàn thành đặc thù cẩm nang. Trần Lương Sư tay phải bãi xuống. Màu đen cẩm nang bên trên một sợi dây buông ra. Từ đó lóe ra một vệt kim quang. Kim quang kia suối phun bên trong nổi lên đồng dạng đồ vật. Kim sắc chùy, đạo cụ, huyền bảo kim quang chùy chứa đựng vận thế. Chỉ số đạt tiêu chuẩn sau có thể sử dụng số lần. 0/3 vận thế chỉ số. 0/5 Trần Lương Sư đem cái này huyền bảo kim quang chùy cầm trong tay lung lay. Vận thế chỉ số. 1/5 Trần Lương Sư sững sờ. Cái này vì sao tăng thêm 1? Thế là Trần Lương Sư lại lung lay. Chỉ số không thay đổi. Cái này vận thế chỉ số như thế nào gia tăng? Bị người, vật, thiên địa ảnh hưởng. Đó chính là không cần quản nó. Tự nhiên gia tăng. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Lại sẽ ảnh hưởng cá thể vận thế? Sẽ không. Trần Lương Sư yên tâm. Sau đó cầm lấy kim sắc chùy nhỏ từ tại tiểu lục tử trên đầu gõ một cái. Đát, tiểu lục tử đầu co rụt lại. Ngẩn ngơ, Trần Lương Sư cười cười. Cũng không có giải thích. Tiểu lục tử đầu đầy nghi hoặc. Trần Lương Sư chú ý tới chỉ số cũng không gia tăng. Thế là liền trước đem chùy nhỏ tử thu vào. Về sau gõ lại gõ mấy cái kia nhìn xem. Bí giới đại lục, thiên đạo cung trước. Yêu tộc bị không hiểu thấu mang đi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên trận chiến tranh này là bọn hắn thắng. Mà cái này cũng đã chứng minh ngoại giới các trưởng bối khẳng định cũng không có việc gì. Bây giờ thiên đạo cung nội bộ huyền hoàng chi khí dần dần nồng đậm, đã là thành phong bế không gian, không cách nào lại đi vào chỗ sâu. Diệp Tiêu Tiêu đem sừng rồng cùng gân rồng thu hồi về sau liền về tới kết giới trước. Nơi đó, một đạo nữ tử áo trắng cầm kiếm mà đứng. Áo trắng nhuốm máu, nàng tự hồ từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở nơi đó. Cũng không rời đi, Dương Phi Tuyết cũng đi trở về. Nàng dựa vào song quyền đại sát tứ phương, liên chiến số tôn yêu tộc thiên kiêu. Liền ngay cả trên người ngân thiên lưu ly chiến y đều nứt ra hơn phân nửa. Hạ Tiểu Man cảm nhận được đại sư tỷ cùng hai vị sư muội khí tức. Đều không sao chứ? Dương Phi Tuyết xóa đi vết máu ở khóe miệng, nói ra, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Khương Lạc Nguyên thì cười híp mắt nói, ta mò không ít bảo bối trở về, khẳng định có rất nhiều đan dược, ta tìm cho ngươi a. Nàng trên chiến trường cho không ít yêu tộc hạ hắc thủ, mà những cái kia túi chữ vật lại là từ tử trận người nơi đó mò được. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người đây? Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, chợt nhoẻn miệng cười, ta không sao, long huyết đại bổ, ngươi có muốn hay không uống? Đại sư tỷ lại quan tâm nàng. Hạ Tiểu Man hơi kinh ngạc, trong lòng ấm áp, đây là lần đầu, tạ ơn đại sư tỷ. Hạ Tiểu Man vươn tay ra, Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút, sau đó nói ra, long huyết ở bên kia, ta dẫn ngươi đi. Ở đâu? Trong sông, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man có chút lúng túng nói. Sư tỷ, ta bỗng nhiên không quá muốn uống. Lần sau đi, nha, Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Cái này tự nhiên là theo nàng. Bốn người nhìn hướng thiên đạo cung. Cũng không biết hai người kia bao lâu mới ra đến. Bây giờ thiên đạo cung đã không có cơ hội. Yêu tộc cũng đã rút lui. Chúng thiên kiêu cũng là nhao nhao rời đi. Bọn hắn cần chỉnh đốn. Lại tại bí giới bên trong tìm kiếm bí bảo. Lúc này, một vị nữ tử đi tới. Mấy vị Ngạo Thiên Tông đạo hữu, có thể hay không mượn cái nói? Diệp Tiêu Tiêu mấy người nhìn lại. Nữ tử kia đúng là Đại Thương Quốc quận chúa Giang Tâm Trừng. Giang Tâm Trừng tiếu dung thân hòa. Cái này thiên đạo cung bên trong huyền hoàng chi khí đối ta có chút tác dụng. Diệp Tiêu Tiêu thần, sắc bình thản, không nói gì. Khương Lạc Nguyên lúc này hỏi, mượn đường có thể, lưu lại, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Liền thấy Giang Tâm Trừng lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược. Giang Tâm Trừng nhìn về phía Dương Phi Tuyết, nói, ta gặp vị này đạo hữu lúc trước thụ chút tổn thương. Đan dược này có thể trợ ngươi chữa thương. Trên thực tế thương thế cũng không tính nặng, nhưng cái này ngũ phẩm đan dược lại là phi thường chân quý. Đám người biết nàng thành ý, Dù sao Thiên Đạo Cung chỗ sâu bây giờ cũng không đi vào. Có các nàng mấy người nhìn chằm chằm. Người này cũng náo không ra cái gì thiêu thân. Dương Phi Tuyết còn chưa nói chuyện. Khương Lạc Nguyên liền lập tức nhận lấy đan dược. Người tiến đi. Đa tạ. Giang Tâm Trừng khẽ vuốt cằm. Sau đó liền tiến vào Thiên Đạo Cung. Nàng thần khiếu có hại. Cái này huyền hoàng chi khí vừa vặn mượn tới chữa trị thần khiếu. So sánh cùng nhau. Ngũ phẩm đan dược tính là cái gì? Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Tứ sư tỷ, đan dược này ngươi cần sao? Nàng chớp lấy hai mắt thật to. Nhà đầu này đang diễn kịch mua vui. Ngươi cái này tiểu tài mê. Dương Phi Tuyết cười lắc đầu. Ngươi cầm đi đi. Tạ ngũ sư tỷ. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm thu hồi đan dược. Hạ Tiểu Man nói ra. Chúng ta cũng đi vào đi. Tại Thiên Đạo Cung bên trong tu luyện hiệu quả dù sao cũng so ở bên. Ngoài tốt, ngay tại mấy người đều tiến vào Thiên Đạo Cung về sau. Đến phiên Diệp Tiêu Tiêu lúc. Hoa, huyền hoàng chi khí bỗng nhiên chấn động. Đem Diệp Tiêu Tiêu mâu thuẫn tại bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người sửng sốt. Diệp Tiêu Tiêu hai đầu lông mày đều là bất mãn. Vì sao không thả nàng đi vào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.